Nữ phụ công lược truyện, chương 22, Minh Tinh Thiên Hà, 1, góc truyện audio.com, vừa trở lại không gian hệ thống, Nhàn Vũ nhìn căn phòng vẫn một màu trắng toát thì hỏi Bạch Miên. Có thể thay đổi khung cảnh được không? Dạ được thưa ký chủ, cô muốn chọn loại nào? Phòng ngủ đi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút, ngủ một giấc thật sâu. Nhàn Vũ sau khi tỉnh lại liền giơ tay chộp lấy Bạch Miên khiến cậu không kịp chạy trốn. Cô vừa vò lông cậu vừa hỏi. Bây giờ cho tôi xem lý lịch của mình. Bạch Miên liền mở màn hình lên cho cô xem. Họ và tên, Nhàn Vũ, tuổi, 21, kỹ năng nhân vật, không tạm thời không biết. Phần quà, quà tân thủ, điểm nhiệm vụ, 650, loading, điểm nhiệm vụ dùng để làm gì? Điểm nhiệm vụ có thể giúp ký chủ đổi đồ trong thương thành. Nhưng trước tiên phải mở được thương thành. Mất bao nhiêu điểm để mở? Khoảng 100.000 điểm. Đắt vậy sao không đi cướp luôn đi? Đăng cướp của ký chủ đây. Bạch Miên thầm thì, vậy mất bao nhiêu điểm để mua thông tin từ hệ thống? Cái này khoảng 1 triệu điểm. Vì sao điểm của thông tin còn đắt hơn cả thương thành? Vì những thông tin mà hệ thống có thể cung cấp cho cô liên quan đến tổ chức nên nhất định phải đắt hơn chứ. Được rồi, cô không nói lại nó. Cô thấy chán liền hỏi Bạch Miên. Có bếp không? Tôi muốn nấu vài món. Có chứ, ký chủ đợi một chút. Vừa dứt lời Nhàn Vũ đã thấy một căn bếp hiện trước mặt. Thấy cô lấy ra từ trong người ra mấy loại đồ ăn thì cậu ngạc nhiên. Lắp bắp hỏi, ký chủ lấy từ đâu ra đấy? Ta dùng thuật lưu giữ mang tới đây. Tuy có chút không tin nhưng thấy cô còn có thể xóa thông tin từ hệ thống thì cậu cũng không ngạc nhiên khi cô biết các loại thuật này cho lắm. Thực ra là bị lừa. Nhìn cô nấu xong, ngửi mùi thơm nước mũi. Cậu có chút thèm thuồng. Tuy quản gia máy như cậu không cần ăn nhưng lại có khứu giác vô cùng tốt như con người. Nhìn cô ăn, không cho mình miếng nào thì cậu có chút tủi thân. Ngồi vẽ vòng tròn nhớ đến tỷ tỷ nhà bên rất hiền lành có gì ngon cũng đều chia cho hệ thống. Còn tỷ tỷ nhà mình thì có chút bạo lực làm đồ ngon cũng không cho hệ thống. Hu hu mình khổ quá à. Đang ăn thấy Bạch Miên tự dưng tủi thân lại nhìn đồ ăn thơm ngon trên bàn thì cô hiểu ra. Nhàn Vũ gọi cậu lại, cho cậu một đĩa nhỏ. Thấy vậy, mặt chú thỏ liền vui vẻ ăn hết chỗ đồ ăn trong đĩa rồi thỏa mãn xoa cái bụng nhỏ của mình. Ăn xong, Nhàn Vũ để bát đĩa vào máy rửa rồi gọi Bạch Miên bảo. Nghỉ ngơi thế là đủ rồi. Đưa tôi vào thế giới tiếp theo đi. Vừa dứt lời, thông báo được Bạch Miên hiện lên. Có muốn vào thế giới tiếp theo không? Yes, no, yes, đang dịch chuyển ký chủ. Sao cô lại tát Tiểu Vũ như vậy? Tôi tát đó thì sao? Cô ta có làm được gì tôi cơ chứ? Hai người cãi nhau ồn ào ảnh hưởng tới Nhàn Vũ mới tới vẫn chưa hiểu gì. Cô nhìn hai người, xoa xoa thái dương rồi muốn đi vào phòng vệ sinh để tiếp nhận ký ức. Đang rời đi thì cô bị nữ nhân mặc váy đỏ cản lại. Nhưng cô gái còn lại mặc váy tím đã hất tay cô kia ra để cô đi. Hai người lại cãi nhau tiếp, vào đến phòng vệ sinh. Cô tiếp nhận nguyên tác, đây là một bộ về minh tinh cùng tổng tài tại thượng. Nữ chính là Miêu Miêu, một minh tinh vượt khó từ tầng đáy. Còn vì sao lại lọt vào mắt xanh của nam chính tổng tài Phong Quang thì đó là câu chuyện như sau. Vào một lần đóng phim của nữ chính, cô ấy là một vai phụ số 2, đang đi đến phim trường trên hành lang thì gặp nam chính. Vì chạy vội quá nên nỡ va vào người Phong Quang. Mà tên nam chính này có bệnh dị ứng với nữ nhân nên cứ ngỡ phải nhập viện thì lại hoàn toàn bình thường. Thấy việc này vô cùng kỳ lạ, thấy cô gái này không giống người khác thì vị tổng tài này nổi lên hứng thú trêu đùa. Hắn ta cho người điều tra thân phận của cô rồi giả vờ làm một công tử nhà giàu tìm thú vui. Thấy cô không bị tiền bạc mê hoặc thì bắt đầu sinh lòng thưởng thức. Rồi dần thấy những tính tốt của cô thì chính thức theo đuổi. Không biết từ khi nào mà nữ chính cũng đem lòng yêu vị công tử này. Thấy ra thế của hai người một trên trời một dưới đất thì cô có chút tự ti rồi cố gắng vươn lên nhưng vẫn chưa đủ sẵn sàng mở lòng mình. Nhờ có sự giúp đỡ của Phong Quang trong bóng tối cùng sự nỗ lực vươn lên của chính bản thân mà được mọi người công nhận. Trở thành minh tinh hạng A, thành huyền thoại một thời. Cứ nghĩ là mình vươn lên thế này cũng đã gần như có tư cách ở cạnh người mình yêu. Rồi Phong Quang để lộ thân phận khiến cho Miêu Miêu càng thêm e ngại. Tự ti, mong cầu anh chia tay dù cô cũng rất đau khổ. Nhưng nam chính đại nhân này nhất quyết muốn lấy cô. Sau đó nữ chính lại gặp được kỳ ngộ. Hóa ra cô là con của một gia tộc giàu có ở tinh cầu khác. Do một lần để mẹ cô sang tinh cầu này du ngoạn cũng là về cội nguồn lúc đang mang thai lại gặp phải kẻ thù hãm hại nên lúc sinh cô ra thì mất trí nhớ. Cứ ngỡ mình chỉ là một người bình thường sau đó theo sự sắp xếp của kẻ địch nên bà ấy vẫn cứ sống như một quá phụ chăm sóc cô khôn lớn. Mãi đến gần đây, bà ấy nhớ dần trở lại liền cố tránh tai mắt kẻ địch mà liên lạc với người nhà. Tính ra thì hai gia tộc này kết thông ra thì môn đăng hộ đối không khiến dư luận xôn xao lắm. Mọi người chỉ có chút không ngờ nữ thần của mình lại có thân phận cao quý đến thế. Hai người đến với nhau trong sự chúc phúc và vui mừng của cả hai nhà rồi sau đó có cuộc sống thoái ẩn cùng nhau hạnh phúc trọn đời. Cách chương.